bởi vì chính mình một chết, mấy tên kia liền có thể danh chính ngôn thuận đi ra, còn có thể thuận thế thành lập mình uy tín, nói không chừng có bao nhiêu đắc ý tang hồn khâu bên trong. Mấy vị ma đạo chí tôn thật lâu không nói gì, lấy bọn hắn tâm tính, cũng nhịn không được dâng lên cảm giác chấn động. Kẻ này thiên phú, thực lực, thậm chí phúc duyên, đều là thiên hạ đệ nhất đẳng, thế gian hiếm người có thể bằng. Đây là bảo thủ thuyết pháp. Đáng tiếc lúc không đối đại ta, chư vị, thiên địa đại quyết chiến, thấy cuối cùng vẫn là chúng ta a có người nói, đưa tới trầm mặc. Xác thực, Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm là kinh diễm, nói hắn là thánh quân về sau đệ nhất thiên tài đều không vì qua, nhưng tu vi quá thấp, có thế xông qua tang hồn hẻm núi, còn nhờ vào bọn hắn lưu tại Đông Thắng thôn quê đang dược. Nhưng đại quyết chiến gần ngay trước mắt, địch nhân căn bản vốn không xe cho Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành thời gian. Cho nên đối phương có thể tạo được tác dụng, cực kỳ bé nhỏ. Còn có cá biệt ma đạo chí tôn, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hố trời, chính diễn ra thảm thiết vô cùng chém giết. Ngắn ngủi non nửa năm công phu, toàn bộ hố trời lại khuyết trương lớn thêm không ý tờ. Chiều sâu càng là đạt đến 30.000m, các nơi đều là máu đỏ một mảnh, xen lẫn bác loạn võ đạo chi khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc mất tích về sau, thiên ngoại người quả nhiên lập tức phát động hung manh tiến công, cái kia chiến dịch, Đông Thắng thế giới gặp khai chiến đến nay tổn thất lớn nhất mất. Tại Bách Chiến Đại Đế 5 người, liều liều chết bám lấy 7 vị thiên ngoại cự đầu về sau, còn chống ra 2 vị thiên ngoại cự đầu. Hai người này hoành hành không sợ, đơn giản thần cản sát thần, ma cản giết ma, vung tay lên liền là liên miên võ giả bị đánh giết. Không chỉ là tán tu cao thủ, đại lượng môn phái cao thủ, đệ tử tinh anh đều chết thảm tại chỗ. Nam Hải rất nhiều nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực, cơ hồ tinh nhuệ hủy hết, từ đó bị đứt đoạn truyền thừa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.